Chương 203, ta muốn ngươi thảo chi kiếm. Đối với ngươi những cái này rắc rưởi, ta chỉ muốn một thứ mà thôi. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, đó chính là thần khí, thảo chi kiếm tiểu tử ngươi muốn chết sao? Giả cỡ xỉ ca bụ tổ nghe vậy, giận tí mặt, cái này thảo chi kiếm nhưng là ó rổ xí mà đại nhân phí hết tâm huyết mới lấy được bảo bối, tiểu tử này muốn thảo chi kiếm, rõ ràng chính là muốn vũ nhục ó rổ xí mà hắn lấy ra phi tiêu, chuẩn bị xuất thủ. Lại bị họ rồ si mà tự tay ngăn cản. Ha ha ha, không ngờ tới vẫn còn có như vậy biết hàng. Ngoài ý liệu, họ rồ si mà cư nhiên không có một tia sinh khí, ngược lại trên mặt tràn đầy nồng nặc nụ cười. Ta họ rồ si mà có chơi có chịu, thảo chi kiếm liền đưa cho ngươi đi nghe nói như thế. Giả cờ xỉ ca bụ tổ quính lên, đang muốn ngăn cản họ rồ si mà thảo chi kiếm lại bị hắn giống như là ném rác rưởi giống nhau vứt xuống Lý Thanh trước mặt. Thương không hổ là thần khí thảo chi kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống liền tà cắm vào trên đất, con tạo nên hàng loạt bụi mù. Dựa y ai nhờ mặt trời y, thảo chi kiếm chiết xạ nhiếp nhân hồn phách hàng quang, làm cho một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Đây chính là thảo chi kiếm sao? Lý Thanh vốn tưởng rằng họ rổ xì mà dị sẽ sinh khí, sau đó bạo phát một trận chiến đấu, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế sảng khoái, hắn một tay lấy thảo chi kiếm cầm trong tay. Chỉ cảm thấy bàn tay chỗ truyền đến một cỗ nhàn nhạt cảm giác lạnh như băng, toàn bộ thân kiếm tựa như không có bất kỳ trọng lượng, có thể theo hắn tùy ý chém giết. Mà khi hắn nắm chặt chuôi kiếm lúc, rồi lại là mặt khác một phen cảm giác, dường như nắm trong tay lấy nhất phương thiên địa một dạng. Ở nguyên tắc trong, mặc dù là viên ma bị thảo chi kiếm nhẹ nhàng quả cọ đến cũng sẽ thụ tổn thương, có thể tưởng tượng thấy cái này binh khí trình độ sắc bén. Lúc này, Lý Thanh theo bản năng kiểm tra bắt đầu thảo chi kiếm thuộc tính tới, cùng lúc đó, hắn đạt được thần khí sự tình lần thứ 2 soát bình. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha Saitama mới vừa cùng Orochimaru đánh đố, thắng được một thanh thần khí thảo chi kiếm. Mọi người chúc mừng hắn. A thông cáo vừa ra, rất nhiều ngoạn gia theo bản năng mở ra thảo chi kiếm thuộc tính nhìn một cái. Bọn họ cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái đều là hít vào một hơi thảo chi kiếm. Cùng bát xích kính, bát xích quỳnh khúc ngọc cũng trở thành tam đại trong thần khí, cũng tượng trưng lấy quốc gia chủ quyền, ở thiên hoàng lên ngôi thời điểm, nếu như không có cái này ba món đồ chắc là sẽ không được cho phép, mà thảo chi kiếm biệt danh lại gọi thiên tùng vân kiếm, thân kiếm cực kỳ sắc bén, mũi kiếm sắc bén không thể đỡ. Lực công kích, 2.500 người sử dụng đẳng cấp 15, tốc độ công kích 50%, tốc độ di động 50%, cũng mang vào ạ tài sở kỳ hiệu. Thảo chi kiếm, không chi quá nhận, có thể tự do thao túng thảo chi kiếm, để thảo chi kiếm ở bầu trời bay lượn, đánh chết cường địch, đối với địch nhân tạo thành 200% điểm nhiều đoạn thương tổn. Cơ mơ nờ, đẹp cao vãi nổn ta cái lao, ta muốn là có cái này một thanh vũ khí, đừng nói là cấp tinh anh buốt, chính là lĩnh chủ cấp cũng là giống như ăn cháo a. Ta nhớ được không sai, Uchiha Saitama đại thần đã có 3 cây thần khí a. Cơ mơ nờ. Hiện tại lại nhiều hơn một thanh thực sự là người so với người tức chết người. Mặt khác, ta rất ngạc nhiên, hắn là đánh như thế nào đánh cuộc, dĩ nhiên đổ tới một thanh thần khí đại khái là bởi vì nội trà độ hảo cảm đi không biết không thể không nói. So với quê ý kỳ gì bùa xảo, bạo đao xì bủ kỷ những thứ này thần khí, thảo chi kiếm thuộc tính có thể hình dung bằng 2 từ biến thái, đồng thời nghịch thiên địa phương là, lực công kích là căn cứ người sử dụng đẳng cấp đi, cấp bậc của hắn càng cao. Thảo chi kiếm thương tổn lại càng mạnh mẽ, chớ đừng nói chi là còn có thể sử dụng thảo chi kiếm, không chi quá nhận phụ đái ạ tại sở kỳ hiệu. Nếu như thảo chi kiếm cùng quệ ý kỳ gì bồ xảo, bạo đao xí bủ kỳ các lộ hủy chữa thần khí phối hợp lại, lập tức đi lên một cái tứ đoạn chém, cái kia thương tổn nhất định tương đối kết xù. Nghĩ tới đây, Lý Thanh liền không khỏi có chút hưng phấn. Cư nhiên không có bị thảo chi kiếm bài xích xa xa. Chứng kiến như thường sử dụng thảo chi kiếm giả cỡ xì cạ bù tổ, không khỏi nhíu mày. Hắn không phải không có thử sử dụng thảo chi kiếm, có thể cường đại bài xích để cho hắn buông tha ý tưởng. Hắn không nghĩ tới, cái này ủ chỉ hạ sẽ tạ dĩ nhiên không hề bài xích liền cầm lên. Một bên nọ xì mà cũng là khuôn mặt kinh ngạc, bất quá lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra thảo chi kiếm lại có mới chủ nhân a. Lúc này xù nạ mực có buông lỏng ra ôm ấp. Đem nạ ạ kỳ bảo hộ ở sau lưng, gương mặt vẻ nghiêm nghị, họ rồ xị mà dự, ngươi cũng thấy đấy, nạ ạ kỳ sống lại, cho nên điều kiện của ngươi với ta mà nói đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. nếu như không muốn chết ở chỗ này lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại ly khai. Nạ ạ kỳ vẻ mặt nghi hoặc nhìn người chung quanh. Ngươi không sợ máu sao? Giả cỡ xỉ cả bụ tổ chân mày một đám, một bên nọ rổ xỉ mà trong mắt lướt qua một hàn mang. Nạ ạ kỳ xuống lại, đã chỉ ta bệnh sợ máu. Cho nên không muốn buộc ta động thủ, liền mau ly khai à, xem ở chiến đấu với nhau nhiều năm như vậy, ta xù nạ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Xù nạ lớn tiếng nói rằng, xem ra chỉ có thể sử dụng bạo lực. Họ rổ xì mà cười lạnh một tiếng, màu đỏ thắm đầu lưỡi liếm môi một cái. Ú a, nơi đây lại có chiến đấu a, lại một cái tiếng nhạo báng truyền đến, chỉ thấy gì gì hải giả cùng ụ rù mà kỳ nạ rủ tổ chạy tới, đứng ở xù nạ bên người. Cô nộ hạ tam nhẫn, cứ như vậy tề tiểu. Bất quá không nghĩ tới dĩ nhiên đúng như vậy phương thức. Dĩ dĩ dạ giọng điệu tràn đầy bình thản tựa hồ đang cất giấu cái gì. Dù nạ, chuyện của ngươi ta nghe nói, nếu như ngươi thật muốn bang họ rổ xì mà rời nói, ta đây sẽ không tiếc hướng ngươi hạ thủ. Bất quá cuối cùng ngươi chính là đứng ở bên này. Mặt khác, Uchiha Sai ta, biểu hiện của ngươi, để cho ta cái này làm lão sư cực kỳ vui mừng. Không nghĩ tới gì gì giả đồ đệ của ngươi lại là ủ chỉ hạ sẽ tả cái này thiên tài, chẳng lẽ không sợ mình châu bị lòng đong sao? Họ rổ xì mà lần thứ hai liếm môi một cái, rêu cợt một câu, đã như vậy không thể làm gì khác hơn là lấy chiến đấu tới nhất tuyệt thắng bại dứt lời. Hai chân của hắn phía dưới một hồi khí vụ bay lên, một đầu khổng lồ đại xà trong nháy mắt xuất hiện, đúng là hắn thông linh thú vạn xà bùn tạ ốc xên vạn xà vừa ra. Chú nạ cùng dì dì hải giả cũng dồn dập triệu hồi ra chính mình. Thông linh thú tới cũng đúng lúc này, phương viên ngoạn gia đều là tiếp thu được một cái nhiệm vụ nêu lên chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.